Chương 33, siêu kịch chiến. Thời khắc sinh tử tinh thần đột phá. Ạ cả cùng cả đỏ tuyệt kỹ chính là dung hợp, hai người dung hợp đằng sau, sức chiến đấu cũng sẽ bởi vậy tăng vọt, tính cách cũng sẽ trở nên so trước đó càng thêm ác liệt. Dung hợp đằng sau biến thành ạ cả cả đỏ, thân thể nhan sắc cũng thay đổi thành màu lam cùng màu đỏ hỗn hợp màu tím, sức chiến đấu đã từ 30 vạn thăng lên đến mấy trăm vạn trình độ, liền xem như phở ý hệ ra. Nếu như không biến thân đến cuối cùng giai đoạn, chỉ sợ đều không thể đối phó cái này. Ạ cả cả đỏ coi quyền, ạ cả cả đỏ hét lớn một tiếng. Tốc độ đã hoàn toàn siêu việt phả xạ cùng nạ rủ tô bây giờ tốc độ phản ứng. Nếu như nói trước đó tách ra thời điểm, tốc độ của hai người đó là gió bão, bây giờ chính là lôi bạo điện quang hỏa thạch, đồng thời chiếu cố vô địch tốc độ cùng to lớn lực phá hoại phanh phanh nạ rủ tổ cùng phả xạ căn bản là không kịp phản ứng. Trong chốc lát liền bị ạ cả cả đỏ đánh trúng, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, không trung bay vụt ra hai đạo huyết tiễn mới vừa rồi cùng cái này hai huynh đệ lẫn nhau có công thủ. Thậm chí có thế chiếm được một chút lợi lộc nạ rủ tổ cùng phà xạ, lúc này đối mặt dung hợp hình thành quái vật ạ cả cả đỏ, lại là một chiêu không địch lại liền bị trong nháy mắt đánh bay. Cũng còn tốt nạ rủ tổ cùng phà xạ vừa rồi đem cái này hai huynh đệ đánh cho tương đối thảm, sức chiến đấu giảm xuống không ít. Cho nên dung hợp đằng sau sức chiến đấu QNZ tương đối thấp, bây giờ ước chừng là 400 vạn tả hữu, nếu như bọn hắn là tại ngay từ đầu liền dung hợp, cao nhất sức chiến đấu vượt qua 900 vạn. Vậy tuyệt đối không phải nạ rủ tổ cùng phả xạ có thể ngăn cản. Khục, nạ rủ tổ lấy tay bưng kín miệng của mình, nhưng là máu tươi lại khống chế không nổi từ ngón tay trong khe chảy ra, bây giờ ạ cả cả đỏ sức chiến đấu vượt qua hắn gấp 20 lần, mặc kệ nạ rủ tổ mạnh hơn đều tốt. Cũng vô pháp lấy yếu thắng mạnh. Ạ cả cả đỏ nhéo nhéo năm đấm của mình, nhìn thấy vừa rồi đem mình đả thương hai tên gia hỏa, bây giờ bị mình đánh cho thổ huyết, trong lòng thật sự là đắc ý vạn phần. Cái kia bởi vì dung hợp đằng sau trở nên càng thêm mặt xấu xí bên trên lộ ra kinh khủng ý cười, nói: "Yên tâm đi, bản đại gia không thể nhanh như vậy liền giết các ngươi, các ngươi hai cái cặn bã trùng lại dám đả thương bản đại gia. Bản đại gia phải từ từ hành hạ chết các ngươi." Ạ cả cả đỏ trên thân màu tím khí hướng về bốn phía bộc phát, mặc kệ là nạ rủ tổ hay là phả xạ đều muốn toàn lực ngăn cản được ạ cả cả đỏ bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Cẩn thận đến rồi căn bản không có thời gian nói quá nhiều, ạ cả cả đỏ đã vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, trực tiếp dùng nắm đấm của mình hướng về nạ rủ tổ ngực đập xuống. Sơ xạ nụ nạ rủ tổ lập tức phát động hai mắt mạn dễ kỳ u năng lực, triệu hoán to lớn màu vàng cự nhân bảo vệ mình thân thể, sở xạ nụ áo giáp bao phủ tại nạ rủ tổ trên thân, cứu cực thể sở xạ nụ hoàn toàn không có góc chết, phải giống như đánh vơ chỉ có thể chính diện dùng sức mạnh. Nạ rủ tổ cổ quái kỳ lạ chiến đấu chiêu số thật đúng là để ạ cả cả đỏ mở rộng tầm mắt, tấm kia mặt xấu xí bên trên lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, nói: "Đừng tưởng rằng loại này cho vật còn sẽ có dùng phá cho ta." Ạ cả cả đỏ bỗng dưng hét lớn một tiếng, cái kia nổi đất lớn nắm đấm hung hăng đánh tới hướng sở xạ nụ áo giáp màu vàng nóng gương dạ tạ no cả ghệ mỉ. Đối mặt sức chiến đấu vượt qua bản thân gấp 20 lần ạ cả cả đỏ, nạ rủ tổ cũng không thể không đem hết toàn lực, trước mặt lập tức hiện lộ ra một mặt màu vàng u dù mạ kỳ trạng tâm chắn ầm. Ạ cả cả đỏ trọng quyền đánh trúng nạ rủ tổ phòng ngự thần khí gương dạ tạ no cả ghệ mỉ, mặt này đã từng hoàn toàn ngăn trở thập vị vi thú ngọc ô sột sụ kỳ cả gụ dạ cộng sát hôi cốt phòng ngự thần khí. Ở cái thế giới này cũng nhận khiêu chiến thật lớn, ạ cả cả đỏ nắm đấm vừa mới đánh lên, gương giả tạ no cả ghệ mí bên trên liền xuất hiện vô số vết rách. Nạ rủ tổ tả hữu hai mắt chín câu ngọc dìn nghệ gẳng phát ra ánh sáng màu đỏ, đồng thời không ngừng xoay tròn cấp tốc bắt đầu, đem to lớn nhãn lực rót vào gương giả tạ no cả ghệ mí bên trong, chữa trị gương giả tạ no cả ghệ mí bên trên tổn hại. Đồng thời chuyển di ạ cả cả đỏ lực lượng khổng lồ gương giả tạ no cả ghệ mỉ phía trên ủ rủ mạ kỳ đường vân không ngừng xoay tròn, mà lại trên gương giả tạ no cả ghệ mỉ thậm chí còn xuất hiện bát quái đồ đồ hình, đem ạ cả cả đỏ lực lượng phân tán hóa giải. Phạ xạ nắm lấy cơ hội, lập tức lách mình vọt tới ạ cả cả đỏ sau lưng, trong tay đã cầm một cái màu đỏ tím ổ đà mạ dạ sẻn gẳng. Ạ cả cả đỏ mặc dù sẽ không là cảm giác khí, nhưng là bởi vì thực lực bạo tăng, cho nên thính lực, thị lực những này giác quan đã tất cả đều tăng vọt, đã nhận ra phả xạ vọt tới phía sau mình, đang muốn trở lại cho nàng một kích, lại đột nhiên phát hiện tay của mình tắt không trở. Lại một độn đại xâm lâm chi thuật nạ rủ tổ tiến hành một độn trả cờ dạ tính chất biến hóa, từ gương giả tạ no cả ghệ mì u dù mạ kỳ trung tâm sinh trưởng ra vô số mục đằng, nắm thật chặt tạ cả cả đỏ tay, những này mục đằng cũng không phải là mười phần cứng rắn, nhưng lại có tương đương tính bền dẻo. Ả cả cả đỏ một cái không có chú ý phía dưới thế mà không có giật ra, mà lại những cái kia mục đằng, lúc này tựa như là hấp huyết quỷ đồng dạng, không ngừng hấp thu ả cả cả đỏ trên người khí ô đả mạ dạ sẻn gẳng viêm độn. Cả gột sủ chia đừng tưởng rằng loại này cho vật còn sẽ có dùng siêu bạo phát ba ả cả cả đỏ lệ thanh nổ hống, từ cái kia mập mạp trên thân thể bộc phát ra vô cùng cường đại màu tím khí kình, mặc dù là phân tán công kích, nhưng là lực lượng thật sự là quá khổng lồ, một hơi đem phả xạ ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng hoàn toàn phá hủy, liền xem như nạ rủ tổ ả mạ tệ giặt hắc viêm cũng bị ả cả cả đỏ khí cho bắn ra tạch tạch tạch ken két sở xạ nủ chính diện nhận lấy cực lớn trúng kích, màu vàng to lớn trên thân thể trong nháy mắt. Trải rộng kinh khủng vết rách nạ rủ tổ ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng chuyển động, tại ả cả cả đỏ trên thân in dấu xuống một cái không gian tọa độ, sau đó lui lại một bước. Đem toàn thân màu vàng trả cờ dạ toàn bộ thiêu đốt ra thú chi nạn to lớn màu vàng trả cờ dạ thực thể hóa, tạo thành màu vàng kiểu vị yêu hồ tư thái, một độn lực lượng trải rộng kỳ u bị toàn thân, vì cái này trả cờ dạ hình thành kỳ u bị giao phó càng lớn lực lượng, mà màu vàng sở sản nù áo giáp lập tức bao phủ tại kỳ u bị trên thân, để kỳ u bị. Nhìn càng thêm uy phong lẫm liệt băng liệt pháo phả xạ liền ngăn tại ạ cả cả đỏ trước mặt, ngăn cản hắn tiến lên. Không tiếc mình một đầu cánh tay đã gây mất thống khổ, đem mình còn lại khí QNZ toàn bộ điều động đi ra, trong nháy mắt bắn ra một cái cự đại năng lượng màu tím trụ, hướng về ạ cả cả đỏ quét sạch hừ rác rưởi trò xiếc mà thôi. Ạ cả cả đỏ hừ lạnh một tiếng, đối mặt phả xạ cường đại công kích, trước đó tách ra hắn nói không chừng còn phải tránh né, bây giờ lại là hoàn toàn không cần như thế. Một đấm liền tùy tiện đem phả xạ băng liệt pháo đánh bay, đã ngươi muốn chết ta trước hết thành toàn ngươi năng nguyên pháo phi lôi thần hô thuấn hồi toàn chi thuật. Phả xạ gặp phải nguy cơ, nạ rủ tô lập tức cứu viện, lấy trên người mình phi lôi thần tọa độ cùng phả xạ trên người tọa độ lập tức tiến hành trao đổi, màu vàng thân thể trong nháy mắt cùng phả xạ tiến hành trao đổi, đối mặt với ạ cả cả đỏ cái kia kinh khủng năng nguyên pháo, sau đó lập tức lần nữa phát động phi lôi thần chi thuật thông nha to. Lớn màu vàng thân thể xoay tròn sinh ra kinh khủng gió bão, khuyết tán ra lực lượng đem đại địa đều chém thành hai nửa, xoay tròn đồng thời, nạ rủ tô lợi dụng phi lôi thần chi thuật từ thời không khe hở bên trong nhảy ra ngoài, tốc độ trong nháy mắt liền đạt tới cực hạn đáng giận phi lôi thần chi thuật tốc độ liền xem như ạ cả cả đỏ bây giờ cũng khó có thể so sánh, mắt thấy to lớn màu vàng kỳ u bị xuất hiện ở trước mặt mình, lập tức đem hai tay trùng điệp. Xem ra là cường ngạnh ngăn cản nạ rủ tổ công. Kích năng nguyên pháo ạ cả cả đỏ trong lòng bàn tay bắn ra cao áp năng nguyên pháo, màu tím năng nguyên pháo tản mát ra lực tản phá kinh khủng phanh phanh phanh phanh nạ rủ tổ không ngừng xoay tròn, kim thân kỳ hữu bị thân thể khổng lồ kia xoay tròn hình thành một cái mũi khoan, đối cứng lấy ạ cả cả đỏ kinh khủng năng nguyên pháo sở xạ nù áo giáp tại loại này mật độ cao khí đạn trong công kích biến thành mảnh vỡ, dã thú chi nạn thân thể bắt đầu dần dần sụp đổ. Bộc phát ra tam đầu lục tí ả hủ dạ nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng bên trong đồng thời chạy xuống huyết lệ, đem nhãn lực tăng lên tới lớn nhất, dã thú chi nạn bên trên lập tức bày biện ra tam đầu lục tí nạ rủ tổ pháp tướng. Cứu cực nha thông nha ủy nụ rủ cả chạy thể thuật áo nghĩa uy lực bị nạ rủ tổ tăng lên tới lớn nhất, màu vàng long quyển phong một hơi xuyên thấu ả cả cả đỏ thân thể, nạ rủ tổ trên không trung bởi vì quán tính xoay tròn mấy lần đằng sau. Trung quy là hao hết tất cả lực lượng mà rơi xuống trên mặt đất. À cả cả đó bị nạ rủ tổ công kích đả thương, nhìn xem trong lòng bàn tay mình máu tươi, một cỗ to lớn phẫn nộ cùng sỉ nhục bay thẳng đại nao đáng giận hỗn đản a hắn bây giờ thế nhưng là có mấy trăm vạn sức chiến đấu, nhưng lại vẫn là bị nạ rủ tổ đả thương điểm này để à cả cả đỏ phẫn nộ đến cơ hồ bạo tẩu, hai tay phát ra vô số khí đạn. Hướng về đã hao hết lực lượng nạ rủ tổ cùng phả xạ tiến hành điên cuồng oanh tạc ta muốn các ngươi mệnh ầm ầm ầm ầm vô số khí đạn phát sinh liên hoàn bạo tạc tại trung tâm vụ nổ nạ rủ tổ cùng phả xạ thân thể thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ cơ hồ muốn hoàn toàn hủy diệt trong nháy mắt nạ rủ tổ ý thức phảng phất về tới cùng một số sủ kỳ cả gù dạ thời điểm chiến đấu lúc kia nữ nhân kia lực lượng trên hắn rất già khí nạ tạ cùng cờ tì nạ trọng thương ngã gục. Gai hy sinh tính mạng buộc phát bắt môn, cả cả xì làm khiên thịt giúp hắn ngăn cản chiều kia cộng sát hôi cốt, cuối cùng hắn thiêu đốt sinh mệnh của mình, đánh cược mình hết thảy, đưa nàng hoàn toàn phá hủy phạ xạ ý thức cũng rất giống thoát ly thân thể, lập tức thấy được lúc ấy bọn hắn đi Mito trên hành tinh chấp hành. Nhiệm vụ, kết quả bị đổ đỏ gì ạ dẫn người đánh lén, tố mạ bọn hắn tất cả đều chiến tử, chỉ có một mình nàng lưu đến một đầu tàn mệnh tham sống sợ chết. Lập tức lại hình như thấy được tại diệt tộc chữa cờ giờ, tất cả người xài giản cũng không tin nạ rủ tổ cùng bắt đọc, làm cho cuối cùng đối mặt phở y hệ giả cái kia kinh khủng địch nhân, cũng chỉ có nạ rủ tổ cùng bắt đọc hai cái chiến sĩ mà thôi. Lúc kia ta thắng, hiện tại ta cù nở dê tuyệt đối đừng thua, ta không muốn một cái nữa người đảo mệnh, ta là người xài giản chiến sĩ A. Đối mặt ạ cả đỏ vô địch lực lượng, nạ rủ tổ cùng phả xạ tại thời khắc sinh tử rốt cục đột phá.